Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1711, tốc chiến tốc thắng. Nghe Chu Nhất Dương nói ngược lại là có chút ý tứ. Cảm giác hai người này bang phái thực lực đều không tầm thường. Chẳng trách dám động kia Long bang chủ. Kỳ thật, ta cảm thấy bảo đảo loại này tạo thế chân vạc trạng thái rất tốt. Lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể lẫn nhau ước thúc. Cái này cùng Tam Quốc, một khi một phương nào bị diệt, còn lại kia hai cái bang phái sẽ thường xuyên đánh cho đến chết. Làm dân chúng lầm than, toàn bộ bảo đảo liền không có an ổn thời điểm. Bất quá thế cục này một hỗn loạn lên, bảo đảo quan phương quốc phủ nhất định sẽ ra mặt. Chuyện này làm ta liền sợ là cùng quốc phủ quan phương lại có cái gì liên lụy. Một khi bọn họ biết ta tại bảo đảo, đoán chừng so với bị tổ điều tra đặc biệt tìm lại được thảm. Vốn còn muốn tại bảo đảo thành thành thật thật ở lại, không nghĩ chỉnh cái gì yêu thiêu thân, nhưng là như vậy xem ra là rất không có khả năng. Chu Nhất Dương nói với ta một đường, ta cũng đều tại nghiêm túc nghe. Tục ngữ nói tốt, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tại giao đấu trước đó, khẳng định là muốn đối phương có cái hiểu rõ. Ta cho tới bây giờ đều không chủ động gây sự, nhưng là chỉ cần người khác tìm ta phiền phức, ta khẳng định không vui, chỉ có thể đem mặt khác chịu phục vì đó. Đã Thiên Nghĩa Minh Văn Sơn hội muốn kiếm chuyện, kia vừa lúc thừa dịp chuyện này, trực tiếp làm Tứ Hải Bang đem hai người này bang phái cho gom. Nếu như có thể làm Tứ Hải Bang chiếm đoạt bọn họ, kia là không còn gì tốt hơn. Về sau Chu gia càng là qua an ổn, đoán chừng khi đó liền quốc phủ người đều không dám trêu chọc. Cứ như vậy, ta cũng liền càng thêm an toàn một ít. Hơn 100 dặm đường, Chu Nhất Dương lái xe cùng lái máy bay, dùng không đến nửa giờ liền đến cái gọi là Bài Vân Sơn Trang gần đây. Cách Bài Vân Sơn Trang còn có thật xa, Chu Nhất Dương liền đem xe dừng lại. Vì không đánh cỏ động rắn, chúng ta đem xe ẩn thân tại chỗ tối. Xa xa liền nghe được chỗ kia truyền đến tiếng la giết, còn có mùi máu tanh tưởi phiêu tán đi qua. Sửng sốt một chút sau, ta liền hỏi Chu Nhất Dương nói: Nhất Dương, xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi bảo đảo quốc phủ không ra mặt quản một chút? Này thuộc về giang hồ tranh đấu, phương diện này bảo đảo ngược lại là cùng đại lục bảo trì nhất trí. Mặc kệ này giang hồ tranh đấu, chỉ cần bọn họ không đúng dân chúng bình thường ra tay là được. Bảo đảo quan phương cũng là ước gì mấy cái này bang phái người đều chết mất mới tốt. Như vậy cũng tốt quản lý một ít. Chờ hai bên đánh xong, bảo đảo quan phương tới nhặt xác liền tốt. Chu Nhất Dương nói với ta nói: Ta đi, như vậy hung ác, hai chúng ta tại Bài Vân Sơn Trang gần đây dừng lại một lát. Nghe bên trong tiếng đánh nhau mười phần thưa thớt, đoán chừng đã tiếp cận với cuối. Rất hiển nhiên, đối phương đến có chuẩn bị, đoán chừng Long Bang chủ bên kia khẳng định sắp không chịu được nữa. Chúng ta nhất định phải mau chóng hành động mới được. Lúc này, trời đã tối xuống tới. Ta cùng Chu Nhất Dương đều hóp lưng lại như mèo, nhanh chóng hướng phía Bài Vân Sơn Trang phương hướng tới gần. Đi về ghế trước không bao lâu, rất nhanh phát hiện cách Bài Vân Sơn Trang 1-2 dặm đường địa phương mai phục một đám người áo đen. Những này chắc hẳn là ngày đó Nghĩa Minh Văn Sơn hội an bài ở đây đoạn hậu người. Sợ là có Tứ Hải Bang người chạy trốn, đặc biệt chờ ở tại đây. Lúc này, ta cùng Chu Nhất Dương trận toàn bộ triển khai. Mặc dù bọn hắn mai phục rất tốt, cũng bị ta cùng Chu Nhất Dương phát hiện. Lập tức, ta đối Chu Nhất Dương vung tay lên, ra hiệu chúng ta tiền hậu giáp kích, lặng yên không tiếng động xử lý trước những này mai phục người lại nói. Hơn nữa còn muốn tốc chiến tốc thắng. Lập tức, ta cùng Chu Nhất Dương nhanh chóng tách ra. Ta vây quanh những người kia phía trước, Chu Nhất Dương thì quấn tại những người kia đằng sau. ta nhìn thấy những cái kia trong bụi cỏ, ngồi xổm một ít người áo đen, lập tức liền lặng yên không tiếng động đem đồng tiền kiếm cho sờ soạng ra tới. Nhìn một cái thôi động pháp quyết, kích phát ra đồng tiền kiếm khí ra tới, đồng tiền kiếm, soạt, một tiếng tách ra thời điểm. Phát ra tiếng vang kích động những cái kia mai phục người áo đen. Lập tức liền có người lớn tiếng nói, người nào, ra ra ngươi, ta mắng to một tiếng. Đồng tiền kiếm trận trong lúc đó bị ta kích phát mà ra. Hóa thành trăm ngàn đạo đồng tiền kiếm khí hướng phía kia một mảnh mai phục người trong lúc đó âm. Vang nghiền ép mà đi. Tại ta vừa mới ra tay, liền từ những người kia sau lưng liên tiếp truyền đến kêu rên thanh âm. Chu Nhất Dương đã sớm một bước so ta trước kia động thủ. Những người kia còn không có kịp phản ứng, trăm ngàn đạo đồng tiền kiếm khí liền từng hiện ra hình quạt. Một mảnh quét ngang, đem những người kia thân thể đánh tất cả đều là lỗ thủng mắt. Ngã xuống vũng máu bên trong, đám người này tại 2-3 giây bên trong tất cả đều chết mất. Mà Chu Nhất Dương người bên kia chết càng nhanh. Ta hướng Chu Nhất Dương bên kia đi qua vừa nhìn, phát hiện những người kia là chính là thật thảm. Có ít người thất khiếu chảy máu, có ít người diện mục xanh xám, không khỏi là mở to hai mắt, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Không cần phải nói, đây nhất định là Chu Nhất Dương vận dụng thiên niên cổ đem những người này cho giết chết. Này kinh khủng vật nhỏ, quả nhiên là quá dọa người. Chu Nhất Dương có tiểu gia hỏa này tại, dám cùng hắn chính diện là địch người thật không nhiều. Dù sao là ta sợ nhất liền loại này lợi hại cổ trùng. Chủ yếu là thua thiệt qua. Lần trước tại quỷ môn trại, kém một chút bị ngũ độc cổ tôn nuốt. Diệt những người này sau, ta cùng Chu Nhất Dương liền bước nhanh hướng phía trang viên kia bên trong mà đi. Sau đó vụng trộm vượt lên tường viện, tại trên nóc nhà nhanh chóng du tẩu. Đoạn đường này đi đến, trên mặt đất tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Máu chảy thành sông, còn có không ít người cầm đao tại cho thi thể trên đất bổ đao. Sợ vẫn là có may mắn sống sót, ra tới hỗn, sớm muộn là phải trà. Đây mới là bảo đảo bang phái ở giữa chân thực khắc hòa. Tàn khốc so sánh, ta cùng Chu Nhất Dương tu vi đều không thấp. Một đường leo tường càng sống lưng. Rất nhanh liền đến trang viên trong một mảng lớn đất trống phía trước. Đây là một cái cùng loại với quảng trường nhỏ nơi bình thường. Tại cái này quảng trường nhỏ bên trong, tụ tập chí ít có 3-500 người, làm thành một cái rất lớn vòng tròn. Tại vòng tròn bên trong, ta thấy được máu me khắp người Long Bang chủ. Bên cạnh hắn liền còn có 3-4 người, mỗi người cũng đều là máu me nhầy nhụa. Trên người không ngừng tại chảy xuống máu, mà tại kia Long Bang chủ đám người quanh thân bao quanh một tầng nhàn nhạt kim mang. Hẳn là cùng loại với phòng hộ bình chướng đồng dạng đồ vật. Là phòng ngừa có người hại ngầm, tại Long Bang chủ đám người bốn phía chí ít có chừng 100 bộ thi thể. Trải đầy đất đều là mùi máu tươi nồng bay thẳng cái mũi. Chúng ta vừa mới đến nơi này, nhưng thấy một cái sắc mặt tái nhợt cùng quỷ đồng dạng lão đầu nhi. Tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, họ Long, ngươi cũng này hùng dạng, còn không mau nhanh lên đầu hàng. Ngươi bây giờ đầu hàng, nói không chừng bạch gia ta cao hứng trở lại sẽ cho ngươi lưu đầy đủ thi. Chờ một lát đem ngươi cầm xuống, vậy coi như tháo thành 8 khối, cầm cho chó ăn, bạch La Khánh. Mà mẹ nó ngươi tổ tông cũng dám vụng trộm đen ta, Long mỗ cho dù là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Long Bang chủ có chút thở hồng hộc nói, ha ha ha, đã ngươi nghĩ như vậy làm quỷ, ta đây liền thành toàn ngươi, giết hắn cho ta. Kia Bạch La Khánh vung tay lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,